Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 136. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Cũng xin được cảm ơn một bạn giấu tên đã gửi donate cho mình 100k với lời nhắn là tóc bổ luống. Xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng là bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Thật sự là mình cũng không để ý, tận hôm nay mình mới mở tài khoản ra check thì mới thấy. Rất xin lỗi bạn vì sự chậm trễ này. Và còn hôm nay thì chúng ta cùng vào tập truyện nhé. Người có năng lực thì phải cực khổ. Chỉ đành để Miêu Điện Chủ đi chịu khổ một chuyến. Đào Thanh Ly sau khi thoáng hạ thấp người nói lời cảm ơn lại hỏi. Không biết Miêu Điện Chủ muốn dẫn theo bao nhiêu người đi. Cũng không thích hợp mang quá nhiều người, kinh động bên phía Nhật Hành Cung sẽ không tốt, tìm một người đưa ta đi là được. Miêu Nghị nhìn về phía Triệu Phi. Triệu Huynh, có nguyện theo ta một chuyến không? Triệu Phi không chút do dự, cùng Miêu Nghị sóng vai đi chung với nhau, chắp tay vái về phía Đào Thanh Ly. Thuộc hạ nguyện đi. Đào Thanh Ly nhìn hai người lại có chút tinh thần hoảng hốt. Hai người dám đúng lúc này đi tới Mộc Hành Cung tìm Mộc Hành Cung cung chủ Trình Ngạo Phương đàm phán chuyện kết minh. Cũng không thấy trong thần sắc hai người có chút do dự và bất an. Chỉ dựa vào phần khí độ dung này, dưới trướng sợ là khó tìm được người hơn nữa. Càng không cần phải nói quyết đoán, quyết định tiên phát chế nhân tấn công Nhật Hành Cung. Loại ý nghĩ này chỉ sợ thủ hạ khác cũng không dám nghĩ. Nàng hiện tại có chút mơ hồ hoài nghi. Nghĩ bà nội của mình có phải đúng hay không? Bà nội mình bởi vì tự mình làm tiên thánh mục phàm quân hy sinh to lớn, cho nên cảm thấy ở tiên quốc đoạt lấy chỗ đứng nhỏ nhoi là chuyện đương nhiên. Mình tự độc chiếm Thủy Hành Cung, lại còn muốn các đời đại truyền xuống. Loại ý nghĩ này thật thích hợp sao? Thật thực tế sao? Triệu Phi ôm quyền chờ lệnh, nàng không phản ứng, vẫn còn do thất thần. Tư Không Vô Ý không thể không tặng hắn một cái nhắc nhở. Thanh Ly. Đào Thanh Ly tỉnh hồn lại, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Miêu Nghị nhíu mày, không biết nàng tẩu thần cái gì, lại ôm quyền về phía nàng nói. Công chủ, thuộc hạ không hiểu tình huống của Mộc Hành Cung, xin nàng nói cho ta biết những gì mà nàng biết, hiểu rõ hơn một chút tình huống cũng được thêm một phần chuẩn bị. Đây đương nhiên không phải vấn đề. Đào Thanh Ly đưa tay mời mấy người ngồi xuống nói. Sau khi phân chủ thứ ngồi xuống mới hỏi, đầu tiên nên nói từ đâu? Miêu Nghị nói, bắt đầu từ cung chủ Trình Ngạo Phương. Đào Thanh Ly hơi có chút suy tư. Trình Ngạo Phương cũng giống như Nhật Hành Cung cung chủ, Thi Khiếu Thiên, đều có tu vi tử liên thất phẩm. Là theo chân quân sứ Nhạc Thiên Ba một đường thăng tiến lên, có thể nói là thân tín của quân sứ. Cả đời từng có 4 người trượng phu, 3 người đầu chết trận. Hiện nay trượng phu tên là Quan Thiếu, là trấn giáp điện điện chủ của Mộc Hành Cung. Nghe thế, vẻ mặt Tư Không Vũ Ý hơi co giật, ánh mắt liếc xuống, kết quả phát hiện Miêu Nghị cùng Triệu Phi đồng loạt ánh mắt nhìn tới, mặt tối sầm nói, nó nhìn ta làm cái gì? Miêu Nghị sẽ không cho hắn mặt mũi. Tình huống của hai người giống nhau như đúc, đều là điện chủ phối duyên cùng với cả cung chủ. Nhìn một chút ngươi thì có làm sao? Ngươi có tin ta dẫn theo ngươi, sau đó gặp Quan Thiếu gì đó giới thiệu một chút hai người quen biết nhau hay không? Ngươi... Tư Không Vô Ý nén giận quay đầu sang một bên, sợ tiên điên này thật sự làm ra chuyện đó, đến lúc đó càng thấy lúng túng hơn nữa. Miêu Nghị quay đầu lại nói với Triệu Phi. Triệu Phi, xem ra vùng này phong thủy thật không tệ nha. Triệu Phi mắt nhìn mũi, muôn nhị tim, bộ dáng phục tùng cụp mắt làm như cái gì cũng không nghe thấy. Đào Thanh Ly cũng bị làm cho mặt đầy lúng túng, không nói không biết. Cái này vừa nói ra phát hiện thật đúng là tình huống giống nhau. Cái khác chỉ vẹn vẹn ở chỗ nàng và Tư Không Vô Ý chưa chính thức công khai mà thôi. Nói xong chuyện chính, Miêu Nghị cùng Triệu Phi cáo từ. Đào Thanh Ly tự mình đưa tới cửa, lại thỉnh giáo một câu. Hiện giờ lòng người bàng hoàng, có cần phải chỉnh đốn một chút hay không? Miêu Nghị khoát tay. Bây giờ chỉnh đốn cũng chậm rồi. Bệnh cũ đã bao nhiêu năm, trong lúc nhất thời có chỉnh cũng không được. Đợi bên đó đi nói chuyện ổn thỏa, lấy ra sự thật cho bọn họ nhìn, Để cho bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là hy vọng cuối cùng, bọn họ dĩ nhiên phải đi liều mạng, như vậy hữu hiệu hơn so với hiện tại. Đến lúc tới nước chới chân mới nhảy. Chưa hề trải qua kinh nghiệm đánh giết, Đào Thanh Ly nghe xong suy tư lại hình như là như vậy, sau đó chắp tay nói, vậy xin nhờ nhị vị. Hai người chắp tay cáo từ, Triệu Phi kéo hắn bay lên không mà đi. Thủy Vân Phủ cô đào, Yêu Nhược Tiên đi loạn khắp các nơi trong đình viện trên đảo. Hắc Hán đã tỉnh dậy, nịnh bợ bám sát theo đuôi lão ta, thỉnh thoảng khịt lỗ mũi, rụi đầu vào lão. Hey, giặc mập, thật không còn nữa rồi, không còn đồ là không còn đồ ăn, ngươi đi theo ta không rời cũng vô dụng thôi à. Yêu Nhược Tiên có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, nhảy lên một ngọn giả sơn, nhìn Hắc Hán ngồi canh giữ phía dưới, thầm nghĩ không phải ta không cho ngươi ăn, mà tiểu tử kia không cho phép ngươi ăn nữa. Đúng lúc này Hắc Thán dường như cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía không trung. Yêu Nhược Tiên ngồi chồm hổm trên giả sơn thuận thế nhìn theo, chỉ thấy bóng người trên không trung đánh xuống vị trí dinh của Thủy Vân Phủ. Hắc Thán đột nhiên hí lên một trận, bốn có co chân nhẹ nhàng giày ra khỏi sân vườn, một đường chạy vút đi. Thật đúng là cái con mụ mắt vong ân bội nghĩa, nuôi mãi không chịu lớn, nuôi dưỡng người đã nhiều năm như vậy, tiểu tử kia vừa trở lại một cái nói chạy là liền chạy đi liền. Ngay cả chào cũng không thèm chào. Yêu Ngược Tiên ngồi chồm hổm ở đó cau nhau, gương mặt đầy u oán. Miêu Nghị cũng không hề vội vàng tiến đến Mộc Hành Cung, bảo Triệu Phi đưa hắn trở về Thủy Vân Phủ. Hắn vừa đáp xuống đất, Thiên Nhi Tuyết Nhi liền nghe tiếng chạy tới làm lễ ra mắt. Miêu Nghị hỏi, các lộ sơn chủ đều đã tới chưa? Đến rồi. Thiên Nhi trả lời, kể cả toàn bộ quản sự cũng triệu tập đến đại điện nhị sự gặp ta. Dạ. Thiên Nhi lĩnh mệnh đi ra ngoài. Phía ngoài, trần trần tiếng vó ngựa vang lên. Thân ảnh Hắc Thán nhanh chóng vọt tới từ Quỷ Nguyệt Môn, chạy thẳng tới trước mặt Miêu Nghị, khịt mũi chào hỏi, bốn chân nhún một cái tỏ ra vẻ vô cùng vui thích. Miêu Nghị cười cười sờ một cái lên đầu của nó. Triệu Phi bên cạnh thấy thế đã quen, không còn lấy làm lạ nữa. Sớm biết tọa kỹ của Miêu Nghị không tuân quy củ, thường chạy vào chỗ có người ở. Nhưng Hắc Thán y cũng nhìn thấy lên khỏe miệng cười. Lòng cầu có thể còn sống trở về từ Kham Hải Loạn Hội Tinh Túc Hải, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Y cùng Hắc Thán coi như sóng vai chiến đấu qua. Rất nhanh, các lộ lĩnh chủ của Thủy Vân Phủ đến đông đủ ở đại điện nghị sự. Sau khi Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi giúp Miêu Nghị sửa sang lại quần áo, đi theo phía sau hắn tiến vào đại điện. Miêu Nghị leo lên bảo tọa ngồi xuống, ánh mắt quét qua mọi người đứng phía dưới, hai nữ đứng hầu ở hai bên. Cách xa nhiều năm như vậy, nhưng giờ vẫn thấy được phù chủ. Nhất là thời khắc mấu chốt, thân hồn nát thần tính này, mọi người dường như cũng tìm được chỗ dựa đáng tin cậy, ít nhiều nhẹ nhàng thở ra một hơi đồng loạt chắp tay. Tham kiến phù chủ. Miễn lễ. Miêu Nghị giơ tay lên một cái. Tiết Nhi giọng giã giòn tan. Thình, trấn đất điện điện chủ, tuyên pháp chỉ của cung chủ. Chỉ thấy Triệu Phi đi vòng ra từ hậu viện, lên đài đi tới bên cạnh bảo tọa. Miêu Nghị đứng dậy đối mặt. Triệu Phi một tay lấy ra ngọc điệp cất cao giọng nói. Pháp chỉ cung chủ, thăng Thủy Vân phủ chủ Miêu Nghị làm điện chủ trấn giáp điện. Miêu Nghị cảm tạ long ân cung chủ. Miêu Nghị đón nhận ngọc điệp. Phía dưới mọi người lại một trận ngạc nhiên. Thăng điện chủ hay sao? Lúc này thăng điện chủ ư? Không một người nào cảm thấy cao hứng cho Miêu Nghị, ngược lại ai cũng mang vẻ mặt dầu dĩ nhìn nhau truyền âm trao đổi. Triệu Phi đi tới, đây là cho có lệ, liền đi xuống đài trở về hậu viện. Miêu Nghị ngồi xuống lần nữa nói. Thủy Vân Phủ, chư bộ, toàn bộ nghe lệnh. Dạ, mọi người chắp tay. Bên phía trấn quý điện rất nhanh, sẽ cử người đến giao thiệp cùng chư vị. Chư vị tức khắc trở về bản bộ, triệu tập tất cả nhân mã dưới trướng không chừa một ai, trực tiếp dẫn đến theo trấn giáp điện nhà lệnh, không được sơ sót nào. Miêu Nghị hạ lệnh trước mặt mọi người. Dạ. Mọi người tại chỗ này, trong những năm nay đã không phải đùa dẫn xuông, kỷ luật nghiêm minh vẫn có thể làm được. Chẳng qua trong lòng không khỏi lẩm bẩm, không chừa một mống nào, đây là rời chống toàn bộ nhân mã Thủy Vân Phủ hay sao? Phía dưới có người còn muốn nói điều gì, Miêu Nghị đứng dậy phát tay. Tất cả giải tán đi, lập tức thi hành. Có gì tới trấn giáp điện rồi nói sau. Diêm Tu, đến đây một chút. Dứt lời, hắn dẫn hai cô gái xoay người mà đi. Vừa đến dinh phủ chủ phía sau, Miêu Nghị thông báo một phen với Thiên Nhi Tuyết Nhi cùng Diêm Tu, trực tiếp thu Hắc Thán vào trong túi thú, quay lại cùng Triệu Phi nhanh chóng bay vọt lên không mà đi, có thể nói là bận rộn không thể dừng lại chút nào. Thủy Hành Cung nhận được pháp chỉ, Trấn Quý Điện Chủ Thân Hoài Tín tìm gặp cung chủ Đào Thanh Ly, hy vọng có thể lưu đại nhân mã Thủy Vân Phủ. Hắn nguyện ý điều một nhóm nhân mã đầy đủ hơn đưa cho Miêu Nghị mang đi. Thực sự là không có biện pháp nào, toàn bộ nhân mã có thể đánh trận của Trấn Quý Điện cũng chỉ có đám người của Thủy Vân Phủ mà thôi. Trước kia có thể vẫn không cảm thấy nhân mã Thủy Vân Phủ như thế nào, nhưng đối với chuyện nhân mã Thủy Vân Phủ giết tới giết lui cũng lười để ý. Giờ xem ra lại thành ra Miêu Nghị có cách nhìn xa trông rộng. Nhân mã Thủy Vân Phủ bây giờ trở thành tinh nhuệ trong đám tinh nhuệ của Trấn Quý Điện, thời khắc mấu chốt có thể đem ra sử dụng rất hữu ích. Do đó, cả 100% không muốn cho đi. Vốn thủ hạ của y cũng có 3 nhóm tinh nhuệ, Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Úy cũng giúp y luyện được 2 đám. Nhưng sau khi đám người này thăng chức lên làm điện chủ đã mang đi một số ít cốt lõi, một ít nhân mã tinh nhuệ lưu lại bị tân nhận phù chủ bào mòn hồ hóa dần dần. Học cái tốt thì khó, học cái xấu thì rất nhanh, đảo mắt đã trở về giống như từ trước. Sau khi thế cục đương kim không ổn, Thân Hoài Tín đã nhanh chóng lần nữa lựa chọn ra nhân mã của Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý để lại, ra lệnh cho bọn họ nhặt ra, nhanh chóng ôn lại những thứ đã học trước đó, chẳng qua có chút vội vàng, cấp tấp. Mấu chốt là Miêu Nghị không lưu lại cho một người nào, dọn sạch cả hang ổ rời đi toàn bộ. Người mang đi một ít đổi chủ thì cũng tốt, nào có đạo lý mang hết đi như vậy. Đào Thanh Ly có thể nói hận đến ê cả hàm răng, hiện tại mới biết vội vội vàng vàng, các người trước đây sớm đã làm cái gì rồi. Những lời này cũng không nói ra miệng, nàng có thể nói là một trong những kẻ đầu têu gây họa này. Nhưng mà cũng không nói ra miệng, cũng sẽ không sửa lại pháp chỉ nữa. Hiện tại Miêu Nghị đang mạo hiểm bán mạng cho nàng, chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của toàn bộ Thủy Hành Cung, đương nhiên phải khiển trách trở lại Thân Hoài Tín. Mộc Hành Cung, đất như tên của nó, giữa những dãy núi, chỗ nào cũng là cây cối, người ôm không hết. Có thể nói đây là một trong những mảnh rừng rậm nguyên thủy cổ xưa. Triệu Phi mang Miêu Nghị đáp xuống từ trên trời, không dám xông vào tòa cung điện nguy nga giữa dãy núi hùng vĩ kia, mà đáp xuống bên ngoài sơn môn. Người nào? Tu sĩ giữ sơn môn kịp thời xuất hiện ngăn cản. Triệu Phi chắp tay. Làm phiền thông báo một chút, Trấn Đất Điện Điện Chủ dưới trướng Nguyệt Thành Cung Hoắc Lăng Tiêu. Phụng mệnh, cung chủ tới bái kiến trình cung chủ. Nguyệt Hành Cung Trấn Đất Điện Điện Chủ sao? Tu sĩ nhìn hắn một cái suốt từ đầu tới chân chắp tay. Chờ chút. Chính sảnh bên trong hậu cung của Mộc Hành Cung, một phu nhân mặc quần dài màu xanh biếc, vóc người không mập không ốm, khuôn mặt cũng khó xinh đẹp, làn da trắng nón, thần thái ung dung sang trọng. Nhìn bộ dạng chừng 40 tuổi, chính là Mộc Hành Cung cung chủ Trình Ngạo Phương. Lúc này bà ta đang ngồi ở vị trí chủ vị thảo luận sự tình cùng hai vị hành tẩu ngồi hai bên. Nghị luận bên dưới chính là chuyện đàm phán cùng Nhật Thành Cung. Một vị hành tẩu khác dẫn hai gã chấp sự phụ trách việc đàm phán bên phía Nhật Hành Cung. Bên này mới vừa nhận được tin tức mới nhất truyền đến, đang tiến hành thường nghị. Có khách đến, thì nữ cung chủ từ bên ngoài đi vào, tới bên cạnh Trình Ngạo Phương báo về chuyện có khách cầu kiến. Chân mày Trình Ngạo Phương cau lại. Trương Thiên Tiếu tự dưng phái người tới gặp ta làm cái gì? Hoắc Lăng Tiêu, phía dưới ả hình như có một điện chủ. Đi thôi, dẫn người tới đây. Người nhanh chóng đi tới rồi, thị nữ khách khí dẫn hai vị khách nhân vào. Hai vị hành tẩu Thượng Lưu Hoan và Trang Hữu Văn cũng là tiểu lên nhị phẩm tu vi, đồng thời nhìn ra ngoài cửa quan sát đánh giá hai người đang tiến vào. Hai vị hành tẩu không nhận ra Miêu Nghị và Triệu Phi, cung chủ Trình Ngạo Phương nhướng lông mày lên, nhìn hai người rồi hừ hừ cười lạnh không ngừng. Bà ta ở Ngọc Đô Phong Kim Điện của Đô Thành đã gặp qua hai người và ấn tượng rất sâu sắc. Điện chủ dưới trướng Nguyệt Thành Cung cái chó gì chứ? Cung chủ, người tới rồi. Thị nữ sau lưng hồi mệnh đứng một bên khom người. Trình Ngạo Phương lạnh lùng nhìn hai người đến gần cũng không nói lời nào. Sau khi Miêu Nghị cùng Triệu Phi đứng vững đồng loạt chắp tay nói, Thủy Hành Cung Trấn Giáp Điện Điện Chủ Miêu Nghị, Trấn Đất Điện Điện Chủ Triệu Phi bái kiến Trình Cung Chủ. Lời này vừa nói ra, đừng nói làm cho thị nữ dẫn người vào ngạc nhiên, Ngay cả Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn ngồi cạnh hai bên cũng giật mình. Không nghe lầm chứ? Trình Ngạo Phương mặt không thay đổi thản nhiên. Không phải là Hoắc Lăng Tiêu điện chủ cấp dưới gì đó của Trương Thiên Tiếu sao? Miêu Nghị chắp tay. Nguyệt Hành Cung cung chủ Trương Thiên Tiếu là đại tỷ của ta, Trấn Đất Điện điện chủ Hoắc Lăng Tiêu dưới trướng nàng là đại ca kết bái của ta. Xem ra mạo danh bọn họ quả gan đi tới bái kiến cung chủ, bọn họ cũng sẽ không để ý trách tội gì. Triệu Phi không nói lên lời. Hoắc Lăng Tiêu là đại ca kết bái với ngươi thì ta biết. Nguyệt Hành Cung cung chủ Trương Thiên Tiếu trở thành đại tỷ của ngươi từ khi nào chứ? Lão đệ, ngàn vạn lần đừng để lần sau qua chuyện trước mắt lại gây thêm cho mình phiền toái. Đối với Miêu Nghị mà nói, chuyện như trước mắt không có gì là qua được, thì làm gì có chuyện sau. Đưa ra một cái chỗ dựa lớn vững chắc như thế ít nhất người ta sẽ không dễ dàng làm loạn. Ít nhất sẽ cho chúng ta cơ hội nói chuyện, không đến mức trực tiếp làm mất mặt mũi của Trương Thiên Tiếu, tống đánh hai người ra ngoài. Như vậy đâu còn hứng thú để nói chuyện nữa. Chỉ cần sự tình cuối cùng bàn luận ổn thỏa rồi, đối mặt với lợi ích to lớn như vậy, bản thân mình nói một chút lời thì có tính là gì? Đầu óc của Trình Ngạo Phương có bệnh mới không ngừng để ý chuyện nhỏ nhặt này với mình. Nguyệt Hành Cung cung chủ Trương Thiên Tiếu là đại tỷ của hắn sao? Thượng Đưu Hoàn cùng Trang Hữu Văn lại nhìn nhau ngẩn ra. Trình Ngạo Phương cười lạnh một tiếng. Hai vị đó có thể sẽ không ngại, nhưng ta ngại. Lừa gạt đến trên đầu của ta là có đạo lý gì chứ? Miêu Nghị gương mặt đầy ngưỡng mộ đáp. Từ khi từ biệt ở Đô Thành Ngọc Đô Phong, phong hoa của cung chủ càng hơn năm đó. Hai chúng tôi hâm mộ cung chủ đã lâu, mới ra hạ sách này để cầu kiến, xin cung chủ đại nhân không tính toán với tiểu nhân. Chớ nói những điều vô dụng dài dòng này, Trình Ngạo Phương nói. Trương Thiên Tiếu thành đại tỷ của ngươi từ khi nào hả? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là kẻ dưới trướng của Trương Thiên Tiếu chuyển sang làm kẻ dưới trướng của Đào Bà đúng không? Trương Thiên Tiếu nếu như là đại tỷ của ngươi, ngươi còn chạy sang đây sao? Đoán chừng Trương Thiên Tiếu cũng sẽ không cho ngươi đi tinh túc khảo hỏi luận hội đâu hả? Miêu Nghị không chút hoang mang đáp. Hồi bẩm công chủ, chỉ là một tinh túc khảo hỏi luận hội nho nhỏ, có gì phải sợ hãi chứ? Chẳng qua là đi tới đó chơi cho biết chuyện nhỏ ấy thôi mà, không đáng nhắc tới. Thuần túy là tại bản thân của tại hạ muốn đến rèn luyện một chút. Nếu không phải như thế, đừng nói đại tỷ của ta sẽ không đồng ý. Đại ca kết bái lúc trước của ta là Hoắc Lăng Tiêu nhậm chức dưới trướng Trấn Đất Điện. Đại ca kết bái cũng sẽ không để cho ta đi, chỉ vì tại hạ không muốn để cho người khác nói nhảm, dùng những lời không khách quan làm hỏng danh dự của đại tỷ cùng đại ca ta, liền đi tinh túc hải một chuyến. Sau khi trở về Ngọc Đô Phong Kim Điện, quân sứ có cầu tất ứng, còn không phải muốn ta đi đâu thì đi đó hay sao? Ai cũng nói không được cái gì. Về phần chuyện dưới trướng của Đào Bà thuần túy là để vì báo thù cho một cố nhân ở tinh túc hải. Cung chủ nếu không tin, có thể phái người đi nghe ngóng. Tại hạ vừa đến Thủy Hành Cung, liền chịu áp lực rất lớn của Thủy Hành Cung, nhưng vẫn nhất thành, bất biến, huyết tẩy hết Bình Dương phủ của Trấn Quy Điện vì để báo thù, không có gì khác. Chuyện huyết tẩy Bình Dương phủ, mấy ở vị ở đây thật sự có nghe phong thanh, bao gồm cả Trình Ngạo Phương. Thật sự Thủy Hành Cung, ăn qua ăn giật, đột nhiên xuất hiện chuyện chu diệt quy mô lớn như vậy, muốn không nghe chút tin tức cũng khó. Lắm lời lắm miệng như vậy đều là mượn cớ. Thời điểm này, ngươi cố ý chạy tới nơi này gặp ta, bản thân ngươi cũng tin sao? Trình Ngạo Phương hừ lạnh một tiếng. Bây giờ gặp cũng gặp rồi, mời về đi. Bài ta hơi gật đầu nói với thị nữ bên cạnh. Thị nữ hội ý, lúc này đưa tay lên nói. Mời nhị vị. Đây là trực tiếp tiễn khách. Sao có thể để cho người ta đuổi người đi như vậy? Mình từ xa chạy tới đây làm gì? Miêu Nghị nhìn về hướng thị nữ đẩy tay một cái ra hiệu tạm hoãn, ôm quyền nói với Trình Ngạo Phương. Đương nhiên phải về, nhưng chạy tới gặp cung chủ sao có thể tay không mà đến? Đó không khỏi quá đường đột thất lễ hay sao? Ta nhân dịp này có chuẩn bị một phần đại lễ mang tới, mong rằng cung chủ thu nhận. Đại lễ? Trình Ngạo Phương ngẩn ra, dám ở trước mặt mình xưng đại lễ xem ra không nhẹ. Đôi mắt sáng của bà quét qua hai vị hành tẩu thủ hạ, thấy hai người có gương mặt hiếu kỳ, bèn nhân đầu với thị nữ tỏ ý lui xuống, nhìn về phía Miêu Nghị. Nếu là đại biểu thị huyết tâm huyết của ngươi, vậy bọn trung coi như là lễ mặt Trương Thiên Tiếu, nhìn một chút là đại lễ gì rồi nói sau. Lấy ra đi. Bây giờ còn không phải lúc lấy ra bởi vì lễ quá lớn, không tiện mang theo người. Nhưng mà chỉ cần cung chủ muốn, thật ra thì lúc nào cũng có thể lấy. Miêu Nghị nói đến đây, như là Tự nhiên, Tiến dẫn dắt về một đề tài đột nhiên vỗ trán. À, thiếu chút nữa quên nói cho công chủ biết. Phần lễ này không phải tại hạ chuẩn bị, tại hạ chẳng qua đi tới phụ trách đưa lên danh mục quà tặng. Người tặng quà chân chính là Thủy Hành Cung cung chủ của chúng ta. Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn, ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn nhau, cũng biết là vì chuyện của Thủy Hành Cung mà đến. Chẳng qua cái tên trước mắt này quả thật lợi hại, thản nhiên không đổi sắc, không lộ ra vẻ đường đột, không khiến cho người khác phản cảm. Đẩy đề tài câu chuyện đến chỗ này, xem ra Thủy Hành Cung cũng không phải không ai có thể dùng. Trình Ngạo Phương ngồi nghiêm, đôi mắt nhếch một cái, hai tay kéo váy, bắt chéo ngồi trần trướng hũ, thân hình hơi nghiêng dựa vào tay vịn chiếc ghế lạnh nhạt. Đào công chủ sao phải tặng quà cho bổn cung, không biết đưa tới đại lễ gì vậy? Miêu Nghị chắp tay đáp. Trước khi đi công chủ của chúng ta từng nói, lão công chủ lúc còn sống đã từng thường xuyên lui tới cùng với Trình công chủ, quan hệ xem như không tệ. Ngặt nỗi người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, Trình công chủ cho dù có ý kiến đối với Thủy Hành Cung, ai da, công chủ của chúng tôi nói chỉ đành nhận mà thôi. Hắn lặng lẽ chú ý tới phản ứng của Trình Ngạo Phương. Trên mặt Trình Ngạo Phương hiện lên vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng hơi lúng túng. Quan hệ giữa bà ta và Đào bà mặc dù không phải rất tốt, nhưng cũng đích xác có vài phần giao tình. Giờ đây Đào bà người ta vừa mới mất, bản thân mình liền định cướp địa bàn của cháu gái người ta. Về phật tình mà nói thì đích thật là không có chút nói được, nhưng cái thứ này người không lấy được thì người khác sẽ lấy, không có đạo lý để cho người khác lấy rồi phát triển lớn mạnh, sau đó uy hiếp lấy chính mình. Tình huống có chút không ổn, hai vị hành tẩu vừa thấy ánh mắt công chủ lộ ra vẻ hơi không được tự nhiên nhíu mày, chớ để tên này dùng màn tình cảm lừa bịp. Trương Hữu Văn lên tiếng ngắt lời hỏi, Miêu điện chủ, ngươi không phải nói đại lễ sao? Miêu Nghị lập tức chắp tay thỉnh giáo hai vị bên trên. Không biết nhị vị là Trang Hữu Văn, Thượng Lưu Hoan. Hai người thuận miệng đáp lại. Miêu Nghị thở dài nói, à, thì ra là nhị vị hành tẩu của Mộc Hành Cung, tại hạ ngưỡng mộ đại danh của nhị vị hành tẩu đã lâu, hôm nay được gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm. Thượng Hữu Hoan nói, đừng nói lời vô dụng, nói vào chuyện chính đi. Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Ngạo Phương. Cung chủ của chúng tôi nguyện cúi đầu xưng thần với Trình công chủ. Lời này vừa ra, hai vị hành tẩu có thể nói là ánh mắt sáng lên. Nếu quả thật nói như vậy, vậy đúng là đại lễ rồi. Còn cần nói chuyện với người của Nhật Hành Cung cái giám nữa. Còn phân chia với Nhật Hành Cung người nữa sao? Chúng ta một nhà ăn hết. Trình Ngạo Phương ít nhiều có chút ngạc nhiên hỏi. Lời này là thật chứ? Đương nhiên không phải nói dạo. Nếu không tại hạ sao dám đi tới tặng quà? Miêu Nghị lớn tiếng nói. Đào công chủ quyết định cúi đầu xưng thần với Trình công chủ, chỉ lưu lại quyền tự trị, hàng năm dâng lên một nửa lợi ích của Thủy Hành Cung làm lễ triều cống. Ba người đang âm thầm vui mừng, vừa nghe lời này gương mặt cơ hồ không hẹn mà cùng trầm xuống. Chỉ giao một nửa lợi ích còn bảo lưu lại quyền tự trị, vậy còn không bằng chúng ta nói chuyện với Nhật Hành Cung, hoàn toàn lấy đi một nửa còn lại, còn muốn đoạt quyền tự trị sao? Thượng Lưu Hoan hỏi, vị Miêu điện chủ này, người đúng là đang nói đùa với chúng ta, hay thật là không biết thế cục trước mắt? Miêu Nghị trả lời, đương nhiên là biết, chúng ta biết Mộc Hành Cung đang đàm phán chuyện phân chia Thủy Hành Cung cùng với Nhật Hành Cung. Nếu không phải như thế chúng ta há sẽ chủ động chạy tới dâng lên đại lễ. Chỉ vì chúng ta biết khó có thể chống lại cùng hai nhà, cho nên đi tới nói chuyện kết minh cùng Mộc Hành Cung. Kết minh? Trang Hữu Văn khinh thường, thịt ở trên thớt. Chúng ta muốn chém thế nào thì chém. Các người lấy cái kết minh cùng chúng ta. Một nửa lợi ích của Thủy Hành Cung hả? Buồn cười. Chúng ta tự đi lấy đỡ được, thậm chí còn nhiều hơn. Tại sao còn muốn bảo lưu quyền tự trị? Thật là người ngu nói chuyện hoang đường. Thịt ở trên thớt sao? Đề tài đã dẫn đến mức chính thức đàm phán, cũng không phải là lúc nhịn nhục nhượng bộ. Miêu Nghị hừ hừ cười lạnh nói. Trang hành tàu, khẩu khí ngươi cũng không khỏi quá lớn một chút. Thủy Hành Cung dù gì cũng có 13 vạn nhân mã, gần 50 tên hồng liên tu sĩ. Lực lượng cường đại như vậy ai dám nói thịt trên thớt muốn chém thì chém. Nói một câu khó nghe đi, nếu như chúng ta không chịu thúc thủ chịu trói, người nào cũng đừng nghĩ diệt được chúng ta. Lưu Thượng Hoan gương mặt châm chọc, khẩu khí không nhỏ, dám ở chỗ này dùng miệng lưỡi lợi hại. Ta xem ra là người sống không nhịn được phiền. Miêu Nghị liếc sáo nói, tu vi của tại hạ mặc dù không như mấy vị, có thể cũng không phải lớn lên trong sợ hãi, Trong 18 vạn tu sĩ tinh túc Khảm Hoài Luận Hội, tại hạ coi như giết người vô số, tới lui tự nhiên, đã từng trải cao cảm giác ngủ quen trên đống xương của người chết, tắm qua sông máu, cũng sóng vai giết địch cùng với đệ tử của tiên thánh, xưng huynh gọi đệ cùng với cháu nội của ma thánh, từng liều mạng đánh với kẻ cháu ngoại của yêu thánh, ở trong tinh tú hành cung, từng giúp Phục Thanh quét rác, được sướng qua danh ở Ngọc Đô Phong Kim Điện, Thiên Lao Đô Thành ta cũng ngồi rồi, lục thánh đệ tử tại hạ coi như đã từng quen biết, quân sứ thấy ta cũng chưa từng uy hiếp qua như vậy. Xem ra quân sứ so sánh với thượng hành tẩu còn có chỗ không bằng đó nha. Một lô một lốc, những điều này được nói ra như trả bài, khiến cho ba người đối phương nghe được mà sửng sốt. Tiểu tử này là thật hay giả? Triệu Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng ít nhiều cũng có chút không nói nên lời. Lại tới nữa rồi, tới cây ngữ này nữa rồi. Nghe Đào Thanh Ly nói về chuyện này, xem ra đích thật là sự thật. Trang Hữu Văn nói, nếu như tin tưởng 13 vạn nhân mã của Thủy Hành Cung các ngươi như vậy, vậy còn có cái gì để nói nữa? Quay đầu lại thử một chút liền biết chúng ta có ăn được các ngươi hay không chứ gì. Đến lúc đó lão phu tự tay bắt ngươi, nuốt lại những lời mà ngươi vừa nói. Nếu như vậy thật sự không có gì đáng nói, vốn dĩ muốn Mộc Hành Cung cùng liên thủ mang địa bàn của Nhật Hành Cung đưa ra làm đại lễ cho Mộc Hành Cung. Nếu Mộc Hành Cung không thuận mắt, vậy chúng ta đi tìm Nhật Hành Cung nói chuyện là được. Ta cũng muốn nhìn thử xem 13 vạn nhân mã Thủy Hành Cung trực tiếp giết vào Mộc Hành Cung có thể trợ giúp Nhật Hành Cung chiếm được Mộc Hành Cung hay không. Ta cũng muốn nhìn xem 13 vạn nhân mã của Thủy Hành Cung có phải thịt trên thớt hay không, xem ai có bản lãnh ăn hết chúng. Miêu Nghị chắp tay trầm giọng nói, lần này hảo tâm của chúng ta bị xem như là lòng dê ruột chó rồi, xin đã quấy rầy. Chúng ta gặp lại trên chiến trường phần cao thấp, không đáng tranh tài miệng lưỡi ở chỗ này. Miêu Nghị xoay người phất tay, nói với Triệu Phi. Đi. Tình huống gì thế? Trước mặt nghe còn không có gì, lời sau đó khiến Trình Ngọc Phương cùng hai vị hành tẩu đột nhiên sợ hết hồn hết vía. Có thể nói là có chút bối rối. Rõ ràng Thủy Hành Cung sắp bị tai ương ngập đầu, nơi này lại đang tương lượng làm sao hái trái, đột nhiên biến thành Mộc Hành Cung cũng phải xui xẻo. Các người ở trong địa bàn của bổn cung, ai cho phép các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bốp. Trình Ngọc Phương đột nhiên vỗ bàn quát lên một tiếng. Lời mới nói cũng không giải thích cho rõ ràng, sao có thể để người đi. Ngặt nỗi bà ta không thể nào tự hạ thấp thân phận cầu xin hai người Biêu Nghị ở lại, chỉ có thể sử dụng phương thức này. Bước chân hai người đi ra cửa chợt dừng lại, đồng loạt nghiêng đầu nhìn nhau. Hai người đương nhiên không phải thật sự muốn đi. Người ta nếu như cấp cho bậc thang, vậy thì cứ theo bậc thang đó mà leo xuống. Cả hai song song xoay người lại, Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Trình Cung Chủ cố ý chỉ bảo. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không đề cập tới chuyện mang đại đế đến Nhật Thành Cung là không muốn để cho người ta vừa nhìn thấy mặt đã biết cái bệ của mình. Nếu không, khi để cho người ta nắm lấy lá bài tẩy của mình rồi, tiến hành chặn đường lui ở khắp mọi nơi, được voi đòi tiền, bên mình vốn không còn đường lui nào, chỉ đành nghĩ biện pháp tận lực đưa lên vị ngang bằng, song phương, tránh bị người ta đè ép về mặt khí thế, do bên mình dẫn đường mới có thể nói chuyện được. Trình Ngạo Phương đương nhiên cũng thuận theo bậc thang mà xuống đài, trực tiếp hô đánh hô giết thì cũng dễ dàng, giết hai người này càng dễ dàng hơn, nhưng chuyện này không có biện pháp gì đàm phán nữa. Bà ta bước thong thả đi tới. Dám càn rỡ trước mặt bổn cung, vốn cũng muốn dùng chính pháp đối với hai người các ngươi, nhưng nể mặt mũi của Trương Thiên Tiếu cung chủ của Nguyệt Hành Cung, bổn cung hôm nay liền tha cho các ngươi một lần. Bổn cung chỉ muốn báo cho các ngươi biết, không phải bổn cung coi thường nhân mã Thủy Hành Cung các ngươi. Nhân mã Thủy Hành Cung có phải là không chịu nổi một trận hay không thì trong lòng các ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Một đám người ô hợp còn muốn tấn công Mộc Hành Cung của chúng ta, các ngươi tự hỏi lòng có cái lá gan đó hay không. Thân thể Miêu Nghị thẳng băng trả lời một cách rỗng rạc. Phải, ta phải thừa nhận Trình Công Chủ nói có lý, nhưng trước khác nay khác, nếu chỉ có một phía đánh Thủy Hành Cung chúng ta, nhân mã Thủy Hành Cung chúng ta chỉ sợ hiện tại đầu hàng rồi, căn bản không phiền tới các ngươi động thủ, nhưng các ngươi hiếp người quá đáng, Mộc Hành Cung lại muốn liên thủ cùng Nhật Hành Cung đưa Thủy Hành Cung chúng ta vào chỗ chết. Xin hỏi chư vị có biết địa lợi của Thủy Hành Cung là gì hay không? Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn đứng lên, Trang Hữu Văn lạnh nhạt nói, Thủy Hành Cung các ngươi còn có địa lợi sao? Cá chậu chim lồng thôi. Không sai, nhưng Trang Hành Tẩu có biết cá chậu chim lồng cũng là một loại địa lợi không? Miêu Nghị sải bước từ từ đi trở về, đưa tay ra dấu trước mặt ba người giống như thước vẽ vời. Thủy hành cung chúng ta lọt vào thế cục ba mặt đều bị nguy. Tiên quốc cùng vô lượng quốc tiếp giáp nhau. Song phương sớm có hiệp nghị không cho phép tu sĩ bên kia trốn chạy vào bên trong quốc gia của đối phương. Một mặt này đã đứt một con đường sống của chúng ta. Hai mặt khác bị Nhật hành cung cùng Mộc hành cung ngăn cản. Có thể nói là ba con đường sống đều bị đứt. Trang hành tàu chỉ biết cá trộm chim lồng, có biết đập nồi truyền thuyền, cá chết lưới rách hay không? Thượng Lưu Hoan cố ý châm chọc đả kích. Nói thì dễ nghe, nhưng còn không phải chỉ là con đường chết hay sao? Miêu Nghị không để ý tới lời nói chèn ép khí thế mình của người này, dây dưa ở loại chủ đề như vậy. Bên mình không có niềm tin gì, chỉ phải tìm cách nâng cao khí thế của mình mới là chính đạo. Chư vị có biết sĩ khí hiện giờ Thủy Hành Cung chúng ta như thế nào không? Trang Hữu Văn tiếp tục châm chọc. Có sĩ khí sao? Sợ lòng người hoảng hốt mất rồi. Không sai, đích thật là lòng người bàng hoàng. Miêu Nghị lớn tiếng. Dựa theo lẽ thường, nhân mã Thủy Hành Cung chỉ sợ đã sớm đầu hàng, nhưng thế cục đến mức hiện nay chỉ có mấy vị như Thủy Hành Cung, có một người nào đầu hàng không? Tại sao không có? Bởi vì mọi người đều biết bản thân mình không còn đường lui, bọn họ biết nhân mã hai cung đánh tới sẽ không cho bọn họ một con đường sống nào. Nhân mã của hai cung chỉ có thể giết được càng nhiều, dọn vị trí chống đi càng nhiều càng tốt, không có ai nhẹ tay nương tình, đầu hàng cũng chỉ có một con đường chết. Nếu cả hai đều biết chết thì chỉ đành chấp nhận đập nồi truyền thiền, tử chiến tới cùng. Thủy Hành Cung giờ này đích xác là lòng người bàng hoàng, có thể đây chính là chuyện thường tình của con người vào thời điểm đối mặt với sinh tử tồn vong mà thôi. Người nào không muốn cố gắng để sống chứ? Nhưng mọi người đã không còn lựa chọn nào, thỏ gấp quá còn biết cắn người mà. Nhân mã Thủy Hành Cung đích xác không bằng nhân mã của các ngươi, nhưng sợ là 13 vạn con heo sổng ra liều chết một trận cũng có thể khiến cho các ngươi rối loạn. Hắn cũng không biết bên phía Thủy Hành Cung có đầu hàng hay không, dù sao đến lúc này vẫn chưa nghe nói. Nhưng hắn biết nguyên nhân thật sự khiến cho nhân mã bên phía Thủy Hành Cung mãi không đầu hàng và khẳng định sẽ liều chết một chuyến. Thật ra là chẳng liên hệ gì đến chuyện loại phá hoại đập xong chìm thuyền gì cả, mà đều biết bản thân họ vô dụng, sợ đầu hàng người ta cũng không nguyện thu mình nữa. Hơn nữa tình huống bây giờ không rõ, cũng không biết nên đầu hàng nhà ai thì tốt hơn. Người ngoài không hề biết, nhưng Miêu Nghị ở Thủy Hành Cung đã nhiều năm như vậy, sao có thể không biết nhân mã ở đó là những loại gì. Những việc xấu trong nhà không thể nên tuyên dương ra ngoài nhà, xấu xí cũng phải tô son chắt phấn gọn gàng xinh đẹp, đưa cho người ta một bộ một chút, cũng giống như nữ nhân hóa trang vậy. Cùng đường liều chết là một chuyện, là chuyện thường tình của con người. Trong lòng ba người đều nhìn nhận một điểm này, đều bị thuyết phục rồi. Nhưng bên đó sao có thể yếu thế được? Trình Ngạo Phương cười lạnh nói, ngoài miệng thì nói tốt, có vẻ có bộ dáng hẳn hoi gì đây. Nhưng được hay không, sau khi giao thủ rồi mới biết được. Cũng không phải là ngoài miệng nói tốt không thôi. Miêu Nghệ đứng tại chỗ vỗ ngực hùng dũng nói, trong 10 lộ điện chủ Thủy Hành Cung, cũng chỉ có ta tu vi thấp nhất. Chỉ mình ta, ngay cả cảnh giới Hồng Liên cũng chưa đạt tới. Nhưng một khi khai chiến với người Mộc Hành Cung, Miêu Nghị bất tài. Xin nguyện Đào Công Chủ chủ động làm tiên phong giết giặc, nguyện lĩnh nhân mã của Trấn Giáp Điện tại hạ đi trước đánh giết vào cảnh nội của Mộc Hành Cung. Ta cũng muốn nhìn thử xem trong số điện chủ của Mộc Hành Cung, nhân tài đông đúc này có bao nhiêu người có thể ngăn cản được cánh quân của bổn tiên phong từ chiến đến cùng. Chỉ cần Trình Công Chủ dám thả ra bọn ta rời đi, nhất định sẽ khiến cho Trình Công Chủ chống mắt mà nhìn. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng này. Trình Ngạo Phương xoay người mà đi, ngồi trên vị trí phủ chủ, phẩy cái đuôi váy ngắn lại, bất động thanh sắc bỏ qua chuyện không vui vừa rồi, khiến cho mọi người đều có bậc thang mà xuống hỏi. Đào Thanh Ly, vì sao không cho ngươi tìm đến bên Nhật Hành Cung trước, mà tới bổn cung đầu hàng? Lời này dường như không có nghe qua Miêu Kỵ, mới vừa muốn nói đi Nhật Hành Cung liên thủ tấn công một hành cung của bà ta. Lại kéo đề tài về chuyện Thủy Hành Cung cúi đầu xưng thần với Mộc Hành Cung của bà ta. Cũng không phải cúi đầu xưng thần với Nhật Hành Cung. Không hổ là người có thể làm tới được vị trí cung chủ, nữ nhân này cũng không phải hạng người dễ chọc. Trong lòng của Miêu Nghị thầm nhủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy yên tâm lắm rồi, biết mình là người hao hết nước bọt đã thuyết phục được đối phương. Triệu Phi cũng nhìn thấu 8/9/10 gần như là thành công rồi, trong lòng cũng âm thầm thán phục, có thể nói là bội phục sát đất đối với Miêu Nghị. Chuyện này nếu đổi thành những người khác của Thủy Hành Cung khẳng định không thuận lợi như vậy. Chỉ thấy Miêu Nghị thuận thế chắp tay. Trình Cung Chủ có chỗ không biết. Đầu tiên, Lão Cung Chủ khi còn sống tới lui khá nhiều với Trình Cung Chủ. Trong ấn tượng của Đào Cung Chủ có chút hào cảm với Trình Cung Chủ. Hơn nữa mọi người đều là nữ nhân, trong lòng nàng cũng có thể tiếp thu một chút. Khóe miệng của Trình Ngạo Phương nhếch lên một chút hài hước. Đào bà bà khi còn sống đích xác có tới lưu cùng ta, lý do này bổn cung chấp nhận. Lý do sau đó thật ra thì lần đầu tiên nghe nói, cũng bởi vì mọi người đều là nữ nhân thì chuyện dễ dàng chấp nhận hơn sao. Nếu như muốn liên minh cùng bổn cung, không nói là thật không thể được, bổn cung không muốn bị người ta bán đứng mà cũng không biết. Miêu Nghị sau khi giả vờ do dự một chút trầm ngâm. Không phải không muốn nói lời thật, chỉ sợ nói lời thật rồi sẽ làm cho Trình công chủ mất hứng. Trình Ngạo Phương cầm chén trà ở một bên, lơ lửng dùng nắp trà gạt lá trà, nói: Bồn cung, cho nói thì người cứ nói, thứ cho người vô tội, bồn cung muốn nghe lời nói thật. Miêu Nghị chắp tay: Vậy thứ cho Miêu Nghị cả gan rồi, đích thật bởi vì Đào công chủ cùng Trình công chủ đều là nữ nhân, hơn nữa Đào công chủ cùng Trình công chủ cũng giống nhau. Đào công chủ cũng lấy thủ hạ làm nam nhân của mình. Hiện giờ Thủy Hành Cung trấn Bính Điện điện chủ Tư Không Vô Ý chính là nam nhân của Đào công chủ. Cúi đầu dương thần với Trình công chủ trong lòng dĩ nhiên có thể tiếp thụ được một chút. Mọi người sau này đi chung với nhau tán gẫu có thể tìm được đề tài chung. Lời này thiếu chút nữa làm cho Trình Ngạo Phương sặc chết. Chén trà nhanh chóng được bà ta đặt lại trên bàn, nhận khăn tay do thị nữ đưa tới nghiêng đầu sang một bên. Bà ta che miệng ho khan vài tiếng. Vẻ mặt của Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn lập tức vô cùng đặc sắc, cắn chặt hàm răng, cố không nén cười. Tư Không Vô Ý ơi là Tư Không Vô Ý, ngươi may mắn không có tới đây, bằng không ngươi nhất định sẽ gọi Miêu Nghị là đại gia. Trong lòng của Triệu Phi thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị hoàn toàn là hết chỗ nói rồi. Hắn phát hiện người này vì kết minh, thật đúng là cái gì cũng có thể hạ bút thành văn, cái gì cũng có thể nói ra được. Bản thân Trình Ngạo Phương cũng cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, không chết trận ngược lại bị một ly trà làm cho sặc suýt chết. Sau khi bà ta bình phục khí tức, ít nhiều có chút kinh ngạc hỏi: Đào Thanh Ly cũng lấy điện chủ thủ hạ của mình làm nam nhân sao? Miêu Nghị làm bộ không phát hiện bà ta vừa rồi bị sặc nước trà cho đến nhẹn cả hoa dung thất sắc, bộ dáng vô cùng bối rối, lấy hai tay giang tay ra nhúm. Chuyện này không cách nào che giấu được, Trình công chủ sau này đương nhiên biết, tại hạ cũng không phải nói dối làm gì. Dĩ nhiên nguyện hướng cúi đầu xưng thần với Trình công chủ của một nguyên nhân khác, và cũng coi như là một nguyên nhân trọng yếu nhất. Trình Ngạo Phương đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu: Nói đi. Miêu Nghị trả lời: Chuyện này liên quan tới một chuyện của lão công chủ năm đó. Hiện giờ Nhật Hành Cung có một vị hành tẩu tên là Chu Diệu Hiển, vốn là một vị hành tẩu của Thủy Hành Cung. Sau khi bị lão công chủ đuổi ra ngoài, Chu Diệu Hiển có thể nói là cực kỳ hận lão công chủ. Đào công chủ sợ nhiều người sẽ biết chuyện, bèn quyết định mang tới đại lễ đưa cho Trình công chủ. Dĩ nhiên, nếu như Trình công chủ coi thường, chúng ta không làm gì khác hơn là sẽ đi tìm Nhật Thành Cung nói chuyện. Thiết nghĩ cho dù Chu Diệu Hiển có hận Đào công chủ như thế nào đi nữa, cũng không thể khiến cho Nhật Thành Cung bỏ qua lợi ích lớn như vậy. Lai lịch nhân vật trọng yếu bên phía Nhật Hành Cung ra sao, bên phía Mộc Hành Cung không thể không biết. Chuyện Chu Diệu Hiển dĩ nhiên rõ ràng, điều này đích xác nằm trong phạm vi tình lý. Trình Ngạo Phương nhàn nhạt hỏi: Ý của ngươi là chúng ta hai bên liên thủ cùng diệt Nhật Hành Cung? Toàn bộ địa bàn Nhật Hành Cung thuộc về ta, Thủy Hành Cung các ngươi hàng năm lấy một nửa lợi ích cống nạp cho ta, lấy đó để bồi quyền tự trị phải không? Miêu Nghị ôm quyền đáp: Trình công chủ anh minh, chính là ý này. Trang Hữu Văn lên tiếng chỉ trích nói: Kế hoạch xem ra hấp dẫn, nhưng chúng ta làm sao biết được các ngươi không phải mang tâm ý xấu? Miêu Nghị lập tức quay đầu lại không khách khí chút nào. Trang hành tẩu chẳng lẽ cho rằng Thủy Hành Cung chúng ta hạ quyết tâm đập nồi truyền tiền đánh một trận là giả hay sao? Hắn quay lại lần nữa chắp tay với Trình Ngạo Phương lớn tiếng: Vì biểu hiện thành ý liên minh, Thủy Hành Cung chúng ta cũng tập kết 13 vạn nhân mã dẫn đầu trước tiên phát động tấn công Nhật Hành Cung. Chúng ta động thủ trước phân tán thực lực của Nhật Hành Cung. Trình công chủ lại tập trung lực lượng mạnh nhất, lấy nhiều đánh ít vây công. Một lần hành động bắt lại cung chủ Thi Khiếu Thiên cùng đám người của Nhật Thành Cung, rồi cùng Thủy Hành Cung chúng ta hợp binh hoàn toàn lại định Nhật Thành Cung, nhất định sẽ là một chiến dịch kiến tạo kỳ công. Nhân mã của Thủy Hành Cung tiến công trước sau, Trình Ngạo Phương hay Thượng Lưu Hoạn, Trang Hữu Văn đều theo bản năng ánh mắt nhìn nhau một chút, trong lòng đều lẩm bẩm: Xem ra Thủy Hành Cung lần này thật đúng là chuẩn bị liều mạng rồi, lại muốn lấy trứng chọi đá, trứng đói cứng. Nói cặn kẽ một chút, Trình Ngạo Phương nói ra một câu. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Nghe nói Mộc Hành Cung Chủ cùng Nhật Hành Cung Chủ đang trong đàm phán, hai bên thay phiên nhau phái người tới bàn bạc, có chuyện này hay không? Trình Ngạo Phương ừ một tiếng. Một vị hành tẩu của song phương, các phái dẫn hai gã chấp sự đã trở về bàn bạc xong vài vòng. Miêu Nghị lập tức nói, chúng ta song phương đều đang chuẩn bị đợi cho đàm phán bên phía Mộc Hành Cung, 13 vạn quân của Thủy Hành Cung chúng ta lập tức tấn công. Dưới quy mô tấn công lớn như vậy, bất luận thắng bại như thế nào, Nhật Hành Cung cũng nhất định khẩn cấp phái cao thủ đến ổn định thế cục. Như vậy, trấn thủ cao thủ bên trong bên phía của cung chủ tất nhiên không nhiều lắm. Thủy Hành Cung cũng vừa động thủ, bên phía cung chủ lập tức tru diệt mấy vị cao thủ của đối phương phái tới đàm phán, chặt đứt một cánh tay của Nhật Hành Cung. Lập tức tập trung tất cả Hồng Liên cao thủ trở lên của Mộc Hành Cung, lao thẳng tới vị trí cụ thể của Nhật Hành Cung, cung chủ, lấy nhiều đánh ít, cần phải đánh một trận tru diệt đám người Nhật Hành Cung, cung chủ Chu Khiếu Thiên. Về sau nữa lập tức chạy lên, gấp rút tiết viện Thủy Hành Cung, sau đó chạm sát cao thủ còn sót lại, chờ đến nhóm lớn người của Mộc Hành Cung cũng chạy tới, có thể thoải mái trừ tất cả tàn khấu của nội cảnh Nhật Hành Cung, đại sự có thể định. Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn sau khi nhìn nhau đều gật đầu nói, nếu là như vậy cung chủ chuyện này có thể được. Trình Ngạo Phương hơi gật đầu nhìn về phía Miêu Nghị. Nghe ra lợi ích đều ở bên phía bổn cung, các ngươi một khi biết dẫn người Nhật Hành Cung cao thủ đi tới, bên phía các ngươi gặp phải áp lực cực lớn, ngươi không lo lắng bên chúng ta sẽ không đi cứu các ngươi hay sao? Dù sao các ngươi chết sạch rồi đối với chúng ta càng mà tốt hơn. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Nếu bên phía chúng ta chết sạch, xin hỏi nhân mã một cung Mộc Hành Cung phân tán đến trên mặt ba cung là tình hình gì? Chỉ sợ đến sau khi tin tức truyền ra ngoài, còn đợi không được cung chủ mang nhân mã đi bổ đủ, chính là lúc những cung khác thừa dịp vào mà đối phó Mộc Hành Cung. Huống chi sau khi chúng ta nói chuyện ổn thỏa, đương nhiên cần phải lập như luật lệnh để ước thức song phương với nhau. Nếu các ngươi không lo lắng, ta đây cũng không có gì đáng nói. Đây chính là tư thái cường giả. Trình Ngạo Phương nhìn về phía Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn. Nhị vị hành tẩu có ý kiến gì không? Hai người chắp tay. Nghe theo pháp chỉ của cung chủ. Trình Ngạo Phương gật đầu nói với Miêu Nghị. Bảo Đào Thanh đi nhanh chóng tới định ra như luật lệnh. Chuyện này thích hợp làm sớm, không nên chậm trễ. Đàm phán cùng Nhật Hành Cung cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không dễ dàng khiến cho bên đó sinh nghi. Miêu Nghị định hót một câu, ngay sau đó cùng Triệu Phi cáo từ. Trình Ngạo Phương đột nhiên lắc mạnh cửa tới, sau khi nhìn theo bóng người biến mất ở chân trời đột nhiên lên tiếng. Thượng Lưu Hoan, có thuộc hạ. Thượng Lưu Hoan bước lên bên cạnh bà ta chắp tay nghe lệnh. Trình Ngạo Phương quay đầu lại. Một người tu sĩ chưa tới Hồng Liên có thể trở thành điện chủ của Thủy Hành Cung. Mà đường đường, Thủy Hành Cung lại là phái tiên tu sĩ chưa tới cảnh giới Hồng Liên như thế đến chủ đạo chuyện lớn như vậy. Vừa rồi biểu hiện của hắn ngươi cũng thấy rồi. Bổn cung phải mau sớm biết đại khái tình huống của hắn. Người tự mình an bài đi tìm người tra xét chuyện này, lập tức tự đi làm. Dạ. Thượng Lưu Hoan lập tức lĩnh mệnh mà đi. Không trung, Triệu Phi bay lơ lửng trên không, phi hành đột nhiên thở dài. Lão đệ, thật ra ta cảm thấy có lẽ không cần thiết lấy ra một nửa lợi ích của Thủy Hành Cung cho bà ta. Chỉ cần Nhật Hành Cung một khối lợi ích lớn như vậy, Trình Ngạo Phương có thể đáp ứng kết minh cùng với chúng ta. Sau khi kết minh thì sao? Miêu Nghị lập tức quay đầu hỏi ngược một câu. Thấy Triệu Phi im lặng, hắn cũng buông tiếng thở dài. Đây đều là chỗ khiếm khuyết của Thủy Hành Cung lưu lại. Không xong không được. Cho dù là Thủy Hành Cung hơi có chút ít thực lực tự vệ, chúng ta cần gì phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục liều sống liều chết đi làm giá y cho người khác. Liều chết đưa lên lợi ích cho Nhật Hành Cung dĩ nhiên có thể khiến cho bà ta đáp ứng kết minh. Nhưng nếu không dùng lợi ích của Thủy Hành Cung cung cấp cho bà ta, cho dù bà ta quay đầu lại không tìm chúng ta phiền toái, những người khác lúc thèm thuồng chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ có thể làm một lần như vậy sao? Chỉ có giao cho bà ta rồi, bà ta mới có thể bảo vệ Thủy Hành Cung. Nói trắng ra, đây là phí bảo hộ mà chúng ta nộp lên cho bà ta. Triệu Phi trầm ngâm nói, đến một phương chư hầu thực lực như bà ta, ta chỉ lo lắng như luật lệnh đó chưa chắc có thể ước thúc được bà ta. Vạn nhất bà ta ngày nào đó bành trướng, cường thế đoạt đi như luật lệnh, nếu như muốn hoàn toàn thâu tóm Thủy Hành Cung chỉ sợ cũng không có biện pháp. Miêu Nghị lắc đầu nói, đây cũng là nguyên nhân tặng bà ta một nửa lợi ích. Bà ta nếu như chiếm Nhật Hành Cung, vốn là thế lớn, dù mạnh mấy đi nữa chiếm Thủy Hành Cung, bà ta ít nhiều cũng sẽ bận tâm nhìn lên cấp trên. Trừ phi bà ta có đủ thực lực cướp đoạt bảo tọa của quân sứ, nếu không loại kết cục này đối với bà ta mà nói là hoàn mỹ nhất. Đoạt lên lợi ích của hai cung, lại có Thủy Hành Cung thâu xích một nửa lợi ích cho bà ta. Như thế bà ta cũng tránh chuyện lo lắng nhất. Cũng giống như bà ta nói trước đó, bà ta bên phía Nhật Hành Cung, một khi giải quyết xong thì Kiếu Thiên, bọn họ nếu như không gấp rút tiết viện chúng ta, nếu chúng ta chết sạch rồi, như luật lệnh ký kết của Thủy Hành Cung cũng chưa chắc có bất kỳ hiệu quả ước thúc. Đến lúc đó, cho dù là một nửa lợi ích, người khác cũng chưa chắc sẽ để mặc bà ta nuốt mất, cho nên bà ta ngược lại sẽ tận lực bảo vệ chúng ta. Triệu Phi cười khổ. Chỉ sợ như luật lệnh đó, ước thúc, ngược lại chính là chúng ta. Ngày Thủy Hành Cung cúi đầu xưng thần, e rằng không biết phải tới năm nào tháng nào nữa. Chúng ta phải có lòng tin với chính mình, chỉ cần có cơ hội xoay người thì sẽ lập tức có cơ hội. Nếu như ngay cả cơ hội xoay người cũng không có, đó đúng mới thật là không có rồi. Điểm khiến khuyết của Thủy Hành Cung cũng lưu lại, chúng ta yếu thế, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ cần có thể xoay người, chúng ta đương nhiên cũng có thể cướp trở về như luật lệnh từ trong tay bà ta. Nếu như không thể xoay người, hay là lão thật tiếp thu người ta bảo vệ đi. Miêu Nghị cũng cười khổ. Hai người quay trở lại Thủy Hành Cung, sau đó nói rõ tình huống, gương mặt Đào Thanh Ly khổ sở nói. Nhị vị điện chủ khổ hạnh rồi. Đoán chừng đổi thành bất kỳ một vị cung chủ nào gặp phải tình huống như thế cũng không cao hứng nổi. Trong lòng Triệu Phi thở dài, đích xác đúng như Miêu Nghị nói, vậy là chỗ khiếm khuyết của Thủy Hành Cung, cũng là chỗ khiếm khuyết của Đào Thanh Ly nàng lưu lại, không trả không được. Hắn chắp tay. Hạnh khổ chính là Miêu Nghị, cùng Trình Ngạo Phương và hai vị hành tẩu của Mộc Hành Cung, theo lý cố gắng có thể nhanh chóng thuận lợi thỏa thuận chuyện như vậy, ta một câu cũng không nói. Miêu Nghị chắp tay. Thuộc hạ vô năng, khiến cho cung chủ chịu ủy khuất. Đào Thanh Ly cười khổ. Chuyện này cũng không trách được bất cứ người nào, muốn trách chỉ có thể trách chính ta. Phàm là Thủy Hành Cung có chút năng lực tự vệ, há sẽ có ngày hôm nay. Trong lòng Miêu Nghị thầm nhủ, ngươi rốt cục thừa nhận rồi. Ngươi xui xẻo không cần gấp gáp làm lơn lị một đại bang tử. Hắn nhắm lại cũng uất ức. Lúc ở Lưu Vân Sa Hải, Đào Bà Bà đáp ứng cho hắn vị trí điện chủ. Hiện giờ lại không thể tự mình kiếm chết khấu cho vị trí điện chủ này. Nhưng dù sao có cũng còn hơn không. Có thể được lợi ích của 5 vị trí phủ chủ rồi. Ít nhất quyền tự trị vẫn còn nằm trong tay mình. Tư Không Vô Ý lại không lo lắng vấn đề lợi ích bị tổn hao, ngược lại lo lắng cho sự an toàn của Đào Thanh Ly. Công Hải nói, để cho Thanh Ly đi ký như luật lệnh có thể nguy hiểm hay không? Triệu Phi cùng Miêu Nghị nhìn nhau. Hai người trên đường đi đã nói đến chuyện này. Triệu Phi khoát tay nói, nhị ca quá lo lắng rồi, Trình Ngạo Phương không dám làm gì đại tỷ đâu. Bà ta chết đại tỷ rồi, đối với bà ta một chút ưu đãi đều không có. Có Nhật Hành Cung bên cạnh tranh, bà ta cũng không có biện pháp nuốt Thủy Hành Cung vào. Và nhất phía trên nữa phái cung chủ cường thế một chút nhậm chức, bà ta cũng phải làm theo, là mất cả chì lẫn chài. Cho nên chẳng những sẽ không làm thương tổn đại tỷ, ngược lại sẽ bận tâm tới sự an toàn của đại tỷ. Chuyến này đi nhất định sẽ không thất bại. Vậy thì được. Tư Không Vô Ý gật đầu. Mấy người sau đó lại ngồi cùng nhau bàn bạc một vài chi tiết. Lưu Vân Sa Hải, trên sân thượng khách sạn Phong Vân, một con linh thú bay đến cửa sổ. Lão bản nương ngồi yên lặng tĩnh tọa trên giường bỗng nhiên mở mắt. Theo tay áo vung lên, then cài cửa sổ bật ra, linh thú phía ngoài lập tức chui vào đáp xuống trên kệ áo, đôi mắt lấp lánh có thần nghiêng đầu vài tiếng cô lỗ. Lão bản nương xuống giường, lấy miếng ngọc điệp trên chân ống đồng của linh thú ra xem. Tin tức là Miêu Nghị truyền tới, bên trong viết một đống tiếng lóng. Lão bản nương nhìn thấy trong mày, chỉ có thể phía sau nhất lưu lại hàng chữ, có thể xem hiểu. Dưới giường. Dưới giường sao? Lão bản nương quay mày xoay người, nhìn về phía chiếc giường cầm của mình. Thi pháp đến dưới giường dò xét. Quả nhiên phát hiện dưới giường có gì đó. Bàn tay mở ra một cái, một khối ngọc điệp giấu dưới giường tung bay ra, đáp xuống tay của nàng. Nàng nhìn một cái phát hiện đây là phương thức giải tiếng lóng Miêu Nghị lưu lại không biết từ lúc nào. Hiển nhiên hắn sợ linh thú dọc đường bị người lần theo dò được bí mật giữa bọn họ. Cái này cần tốn chút thời gian nghiên cứu. Lão bản nương ra trước cửa gọi một tiếng tên hỏa kế đang đi qua ở dưới lầu, bảo hắn mang một phần thịt tươi đến cho linh thú. Đợi sau khi xem hiểu Miêu Nghị báo bình an, cũng như hiểu lời tiếng ngon tiếng ngọt, lão bản nương vẫn chưa báo tin lại, ôm linh thú ra cửa, đứng trên sân thượng trực tiếp thả nó bay về. nhìn theo linh thú xuyên phá mây mù mờ mịt mà đi, vén trễ mái tóc phất phơ trong gió. Trên mặt lão bản nương mang theo nụ cười nhàn nhạt của nỗi nhớ mong và hoảng hốt, lẩm bẩm: "Ta lúc nào cũng nhớ tới sự an nguy của huynh, huynh có phải cũng sẽ giống như ta hay không?" Bốp, giặc, hai khối ngọc điệp đột nhiên hóa thành bụi theo gió mà đi, cộng linh thú đó bảo mộc tượng mang đếm siết chặt trong ngón tay theo gió, hơi thi pháp một chút, linh vũ cũng trong nháy mắt hóa thành trò bụi phiêu tán. Đồ không có lương tâm, dựa vào thư từ qua lại ứng phó cho xong với ta, ta khiến cho huynh không liên lạc được, khiến cho trong lòng của huynh khó chịu. Thủy Vân Phủ, một đạo hư ảnh lấy tốc độ khó có thể tin trong nháy mắt, lên không mà đến, đáp xuống bên trong dinh phủ chủ của Thủy Vân Phủ, làm cả kinh thị nữ đang ở trong đình viện đùa nghịch ngây dại. Miêu Nghị ở đâu bảo hắn ra gặp ta? Người đến trầm giọng nói, người này không phải người nào khác chính là Lưu Vân Gia Hải Tiên Quốc Tương Hội Trưởng Quý An Chính Phong. Sau khi ông ta nhận được tin Miêu Nghị truyền, liền bay như sao hỏa tới nơi chạy đến, nhưng lúc này trên mặt còn đeo theo mặt nạ che giấu hình dáng. Một người thị nữ yếu ớt trả lời, Miêu phủ chủ đã lên chức làm điện chủ trấn giáp điện của Thủy Hành Cung, đã đi đến trấn giáp điện nhận chức rồi. Trấn giáp điện điện chủ? Khóe miệng An Chính Phong kéo mạnh xuống, bình, trong tay ông ta bắn không mà đi, lưu lại hai tên thị nữ hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà không đợi hai người tỉnh hồn lại, bình, lại là ba đạo hư ảnh đáp xuống từ trên trời. Yến Bắc Hồng một thân áo bào đỏ thẫm dẫn hai tên hành tẩu giá lâm. Miêu đã đệ! Yến Bắc Hồng có thể nói là bật cười ha hả, sải bước trực tiếp xông vào chính sảnh. Còn chưa đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng tự nữ trong nhà yếu ớt. Miêu phủ chủ đã lên chức làm trấn giáp điện điện chủ của Thủy Hành Cung, đã đi trấn giáp điện nhận chức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 136. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn.